ác ma cũng đi làm. Chương 80, ác ma đại nhân bị tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ôn Khách, Hành Beta, Lam Yên, Mimi. Đêm khuya trên đường quốc lộ, một chiếc taxi chờ đám người quân Tư Vũ tới khách sạn mà bọn hắn đang trọ. Điều này càng làm cho Đoàn Đoàn kinh ngạc hơn, không phải những người này nói là đến khu nhà cao cấp của họ chơi sao, tại sao lại đi tới khách sạn. Đoàn Đoàn có chút cảm thấy không ổn, liền lén lấy điện thoại di động ra định gửi một tin nhắn, nhưng lại bị vị ác ma đại nhân sắc bén kia nắm lấy tay, làm một động tác nhanh nhẹn không dấu vết mà đoạt đi điện thoại trong tay hắn. Ngài làm cho gì vậy? Khi xuống xe, Đoàn Đoàn bực bội muốn đoạt lại điện thoại di động của mình. Quân Tư Vũ hắc hắc cười nói. Nhóc con, ngươi biết ta là ai không? Ngài là ai? Đoàn Đoàn khá thông minh, lắp bắp hỏi. Trực giác nói cho hắn biết lai lịch của người này dường như không đơn giản, bản thân đêm nay gặp phải người này, xem như là gặp hạn lớn rồi. Ta là kẻ thù của lão bản Tuyền Mộng nhà các ngươi. Ác ma đại nhân cười, khiến Đoàn Đoàn dùng mình một cái. Ngài, nói thật hay giả? Đoàn Đoàn run rẩy lên tiếng. Nếu là thật thì lần này mình chết chắc rồi. Hiện tại mình cùng với đối thủ một mất một còn của Tuyền Mộng ở chung một chỗ, trở về nhất định là chỉ có một con đường chết. Tin hay không tùy ngươi, nhóc con, nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng có làm ầm lên. Ác ma đại nhân đưa điện thoại của thiếu niên cho Liêu Thần, để Liêu Thần gọi điện cho Xuyến Xuyến. Kêu Xuyến Xuyến khẩn trương thu dọn đồ đạc xuống đây, chúng ta lập tức rời khỏi nơi này trong đêm. Ô tô của tôi thì sao? Liêu Thần vẫn còn vương vấn cái xe Cherry nhỏ bé của mình. Không cần lo cho chiếc xe kia, người của Tuyền Mộng trong chốc lát sẽ đuổi tới. Quân Tư Vũ nhìn bãi đất trống dùng để đậu xe trước cửa khách sạn, chọn lấy một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện dùng để chở hàng hóa linh tinh. Cái xe ba bánh này xem ra dùng đã lâu năm, chắc cũng không đáng tiền. Hắn đi tới lay lay cái xe cũng không có còi chống trộm, chỉ dùng một chiếc khóa sắt to khóa lại. Quân Tư Vũ dùng tay một phát chặt đứt sợi xích sắt thô to, khiến cho Đoàn Đoàn đi theo sau kinh ngạc không khép nổi miệng. Quân Tư Vũ quay lại nói với hắn, ngươi hiện tại có thể đi. Tôi không đi, tôi muốn đi cùng các ngài. Ở lại thành phố này, sớm muộn gì tôi cũng bị đám người của Tuyền Mộng giết chết. Đại gia à, ngài làm ơn thương xót tiện tay thu nhận tôi đi. Ngài muốn chơi đùa tôi thế nào cũng được, chỉ cần đừng ném tôi cho đám người Tuyền Mộng thôi. Đoàn Đoàn van nài, hắn không phải không biết những thủ đoạn đáng sợ của Tuyền Mộng. Người bao nhiêu tuổi rồi? 19, từ, đại gia, mấy người muốn đến thành phố S chẳng phải là đưa tôi đi chết sao? Ai mà chẳng biết nơi đó là xào huyệt của Tuyền Mộng. Đoàn Đoàn sợ hãi nói. Ác ma đại nhân từ trong túi tiền lấy ra một tấm thẻ ngân hàng hạng VIP mà đại sứ quán Đức Lan tại Nhĩ làm cho hắn lúc trước. Bên trong đại khái có khoảng 100 vạn tiền tiết kiệm. Hắn nhét tấm thẻ VIP này vào trong tay Đoàn Đoàn, nói. Tiền trong thẻ tín dụng cũng đủ để ngươi dùng nửa đời. Cầm tấm thẻ này đi đến nơi mà ngươi muốn đi, về việc ngươi có thoát khỏi Tuyền Mộng hay không cũng là do chính bản thân ngươi, mật mã là 6 số 8. Đại gia, ngài, Đoàn Đoàn bị ác ma đại nhân làm cho hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng sững tại chỗ cũng không dám nói thêm bất cứ cái gì, trơ mắt mà nhìn Liêu Thần mang theo Liêu Xuyến Xuyến chạy tới chui vào trong chiếc xe điện ba bánh dùng để chở hàng mà quân Tư Vũ chỉ. Nhìn đám người kia ngồi trên chiếc xe điện ba bánh đi ngày càng xa, Đoàn Đoàn mới giật mình tỉnh lại. Hắn đi tới máy rút tiền bên cạnh đường, nhập mật mã, số tiền hiển thị bên trong khiến hắn suýt chút nữa bất tỉnh. Hắn vừa mừng lại vừa sợ, vội vã vẫy một chiếc xe taxi đi tới sân bay. Chiếc xe điện ba bánh càng đi càng xa, chạy trên con đường quốc lộ ra khỏi thành phố. Liêu Xuyến Xuyến bọc mình trong áo lông, ngủ gà ngủ gật trên xe. Liêu Thần cũng mệt mỏi dựa vào cửa kính xe mà ngủ, chỉ có ác ma đại nhân chuyên chú lái xe. Thực ra, cái xe điện chở hàng ba bánh này đã được thay đổi một chút so với ban đầu, lắp thêm một cái mái che, khiến cho chỗ ngồi ở phía sau rộng thêm một chút thành một không gian nho nhỏ để chở hàng, người cũng có thể ngồi đó. Đương nhiên hệ số an toàn của chiếc xe điện ba bánh này cực thấp, rất dễ bị long ra. Khi vừa ra đến con đường phụ cận phía nam thành phố, chiếc xe điện ba bánh nhỏ chậm rãi dừng lại ven đường. Ác ma đại nhân đóng cửa xe, để anh em Liêu Thần ngủ ở bên trong, còn hắn thì ngồi chồm hổm ven đường yên lặng chờ trời sáng. Hắn mặc một chiếc áo khoác da, ngồi lại trên tảng đá ven đường, tóc bị gió đêm thổi cho hỗn độn. Nhìn con đường quốc lộ không người trước mặt, hắn nhận ra nơi này, con đường này, chính là con đường mà hắn và Liêu Thần khi rời khỏi thành phố để đi chơi suối nước nóng đã đi qua. Tại thời điểm đêm khuya không người, ngồi ở một nơi như thế này sẽ luôn có thận. Do oán niệm ngưng tụ mà thành, đúng là nguy cơ tứ phía đối với lộ trình ban đêm. Thận, sen, một sinh vật huyền thoại được lưu truyền trong văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản cổ đại. Có thuyết cho rằng nó là một con sò có thể nhà khí tạo ra ảo ảnh lầu gác. Trên thực tế, đây chỉ là khúc xạ ánh sáng một hiện tượng tự nhiên. Lại có thuyết cho rằng nó là một con giao long. Con này ta thấy giống hình con trùng tử hồn bay theo pháp sư Kikyo trong Inuyasha. Người thường đi qua nơi này sẽ mệt mỏi muốn ngủ chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Quân Tư Vũ ngẩng đầu nhìn ánh đèn đường mờ nhạt. Cây đèn đường này, ban đầu khi hắn mới ngồi xuống còn có thể chiếu sáng một vùng rộng, nhưng không đến nửa giờ đồng hồ, một loạt đèn đường đều trở nên mờ mịt, cuối cùng hoàn toàn dập tắt. Sương đêm mỏng manh bắt đầu ngưng tụ, tuy rằng không làm ảnh hưởng đến tầm nhìn nhưng lại khiến cho mọi thứ thu vào trong mắt đều trở nên mờ ảo hư huyễn. Quân Tư Vũ ngồi cạnh chiếc xe điện ba bánh, chậm rãi đợi luồng ảo ảnh. Thứ này có lẽ cũng giống như bình thường, chỉ là một loại thận tầm thường đi. Quân Tư Vũ khép hờ con mắt. Thời gian xử lý thứ này chẳng qua cũng chỉ như nháy mắt một cái mà thôi. Thánh ma nhắm lại con mắt của mình, mà đám sương mù trên đường cũng ngưng lại việc di chuyển, tất thảy biến thành một màu xám lạnh. Là tác dụng của thận sao? Tuy rằng đối với thánh ma mà nói tất cả chỉ thoáng qua như một cái nháy mắt, nhưng trên thực tế, không gian xung quanh đã bị đông cứng lại. Trong sương mù, một cánh tay thon dài trắng nõn từ hư ảo dần hóa thành chân thực chạm vào mặt Quân Tư Vũ. Thật là một việc ngoài dự đoán. Một mỹ nhân tóc dài, mặc áo bào trắng huyễn hóa ra từ trong sương mù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt nó nhợt nhạt nhưng ngũ quan lại tinh xảo vô cùng, con ngươi ngân sắc chăm chú nhìn vào đôi mắt đang nhắm của vị thánh ma trước mặt. Vũ, Uyên, ha ha ha, quả là một vị thánh ma thú vị. Mỹ nhân sương mù vươn ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ trên môi thánh ma, động tác nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, sau đó lập tức đưa môi của mình từ từ dán lên, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở phiến môi Quân Tư Vũ, bắt đầu không ngừng hút lấy ma nguyên của thánh ma. Ma lực tối cao khiến mỹ nhân sương mù toàn thân run rẩy, tựa như cảm giác bị một dòng thác nước chảy xuyên qua cơ thể. Ma lực mạnh mẽ như thế, tuyệt vời như thế. Mỹ nhân sương mù khoan khoái đến mức mái tóc cũng nhẹ nhàng phiêu động, đắm chìm trong khoái cảm của việc trộm lấy ma nguyên của thánh ma. Thật không ngờ rằng, vị thánh ma tưởng như đã bị nó dẫn dụ vào mê trận mà nó luôn kiêu ngạo kia lại bỗng dưng mở mắt. Có điều, không đợi phản ứng từ mỹ nhân, băng kiếm liền một phát xuyên qua bụng nó. Mỹ nhân nhanh chóng quyết định, trong nháy mắt chặt đứt nửa người của chính mình, nửa người trên chỉ còn lại từ phần ngực bay ra ngoài, mà nửa người dưới ngay lập tức bị ngưng lại thành băng, bị sức mạnh của băng kiếm chấn vỡ. Thụy Cáp Bố Băng Kiếm, thanh kiếm đáng sợ của ma thần. Mỹ nhân sương mù trôi nổi giữa không trung, nhe răng cười rộ lên. Có điều ta đã có được sức mạnh của ngài, đây cũng coi như một thu hoạch lớn. Khi đang nói chuyện, thân thể nó một lần nữa được tái sinh, thế nhưng nửa người dưới lại biến thành một cái đuôi ốc sên rực rỡ, có thể thấy rõ vô số độc châm dày đặc. Thận ma, chỉ bằng mấy món này của ngươi mà cũng dám làm càn. Mái tóc dài của Quân Tư Vũ phiêu động, hiển nhiên là đã tức giận. Chưa từng có ma vật nào dám nói chuyện với hắn ở khoảng cách gần như vậy, thế nhưng con thận ma này lại là kẻ đầu tiên khác biệt. Ma lực của nó có thuộc tính vô cùng hiếm thấy, có khả năng chuyển hóa những lo sợ hư huyễn thành hiện thực, cũng có thể quỷ dị mà mê hoặc thiên thần, ngay cả ác ma đại nhân cũng bị nó đắc thủ, hút đi một phần ma nguyên, có thể gọi là một loại ma lực quý hiếm ngàn năm khó gặp. Đừng tức giận như vậy nha, ta biết rõ ma nguyên của ngài có thể liên tục hồi phục. Để ta hút một hơi, ngài cũng có thể nhanh chóng phục hồi lại như cũ, đâu có gì đáng ngại. Thận ma hắc hắc cười, nửa dưới cơ thể vặn vẹo theo, vô cùng đáng sợ cùng với phần trên cơ thể tinh xảo trắng nõn của nó tạo nên sự tương phản mãnh liệt. Ta tên Thận Vũ, thật ra ta là một con ma yêu hòa bình, không thích tạo nên sự hỗn loạn thái quá chốn nhân gian. Thận ma dùng tay mân mê đôi môi trơn bóng của mình. Thánh ma đại nhân, ngài liệu có thể thu hồi thanh kiếm để chúng ta bình tĩnh nói chuyện hay không? Cứ cho rằng ngài có băng kiếm, có sức mạnh ma lực cường đại thế nhưng vừa rồi, khi thận khí của ta tiến vào cơ thể ngài, ngài nếu như muốn ngay tức khắc đem chất độc bài xuất ra khỏi thân thể, chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian đi. Ta nhớ rất rõ, thận khí của ta có tác dụng ức chế việc tái tạo. Ngài hiện tại nhất định đang rất khó chịu đi, Thận Vũ sen u ảo ảnh sương mù, con thận ma này tuyệt đối là đối thủ khó ứng phó nhất mà ác ma đại nhân từng gặp. Nó không chỉ có năng lực thiên phú tuyệt đỉnh giống như thánh ma, hơn nữa, ở một mức độ nào đó lại nơi nơi trốn trốn tương khắc với năng lực của thánh ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng sợ hơn chính là nó giấu mình ở nhân gian nhiều năm như vậy cũng không một ai phát hiện ra. Vũ Uyên hừ lạnh một tiếng, đôi lông mày cau lại cho thấy giờ phút này hắn kỳ thực đang vô cùng không thoải mái. Thận Vũ nhận thấy, nét tươi cười càng thêm yêu diễm. Nửa người dưới của nó không ngừng sản sinh cùng với con đường quốc lộ kéo dài hợp thành một thể, ngày càng thêm to lớn, đồng thời một đoạn cũng co cuộn lại quấn quanh Quân Tư Vũ cùng với chiếc xe điện ba bánh kia, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ma sát sạt sạt của chất dịch nhầy chảy ra từ thân thể ẩm ướt của con ốc sên. Thánh ma đại nhân, ngài cảm thấy như thế nào khi thân thể và ma nguyên của mình bị độc khí của ta từ từ ăn mòn? Thận Vũ bởi vì nửa thân dưới quá dài mà trở thành từ trên cao nhìn xuống. Vũ Uyên nhăn chặt mày lại, trầm giọng nói, ngươi muốn nói chuyện gì với ta? Chấm, thật là một thánh ma thú vị. Vừa rồi, thời điểm ta hấp thụ ma nguyên, đáng nhẽ cũng chuẩn bị rời đi, khiến cho thần không biết quỷ không hay, nhưng mà ta lại có một năng lực trời sinh vô cùng phiền lòng, cho nên không thể không tiếp xúc với ký ức của ngài. Chào ôi, thật quá đáng ghét mà. Thận Vũ tỏ vẻ buồn rầu nói, người ta cũng không muốn coi lén ký ức riêng tư của ngài đâu, cơ mà có điều. Chính là vô cùng thú vị. Ta phát hiện ra một phần ký ức đã bị triệt để giấu đi, điều này ngay cả thánh ma đại nhân cũng không biết. Một phần ký ức bị triệt để giấu đi, Vũ Uyên nghi hoặc nói. Người nói có người đã phong ấn một phần ký ức của ta. Chấm, đúng vậy, ta cũng buồn bực nha, lại có kẻ dám cả gan sửa ký ức của thánh ma đại nhân sao? Thật đáng ngạc nhiên, ngay cả thánh ma đại nhân ngài đây cũng không cảm nhận được. Thận ma gồng thân xác lên trên cao rồi đột ngột hạ xuống, lại gần Vũ Uyên. Trong mắt của nó trở nên rất lớn, trong hốc mắt vô số con người bé tí đảo tới đảo lui, tất cả đều nhìn vào Vũ Uyên, nói. Thánh ma đại nhân, ta muốn có được chính xác đoạn ký ức trống của ngài. Có lẽ nó có liên quan mật thiết đến sự tồn vong của thế giới này đi. Ta yêu cầu cái này, đưa trí nhớ của ngài cho ta ăn đi, ta có thể giúp ngài nhớ lại. Hiện tại, ngài chắc chắn đang vô cùng đau đớn đi. Dùng 1/3 ký ức của ngài đổi lấy cơ hội giải độc thật là có lợi nha. Đừng hòng, Vũ Uyên đột nhiên đưa băng kiếm quay lại, cắm vào cơ thể của chính mình. Băng kiếm ngay lập tức hấp thu độc tố trong cơ thể, trở nên đen nhánh, có điều khi rút kiếm, một lượng lớn máu tươi cũng mạnh mẽ phun ra. Dưới ảnh hưởng của băng kiếm và chất độc không cách nào có thể khiến miệng vết thương vô cùng dữ tợn đến mức máu thịt lộ cả ra bên ngoài kia ngay lập tức tái tạo lành lặn. Thận ma không ngờ thánh ma cương nhiên lại dùng phương pháp ác liệt như vậy để loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, có điều nó cũng chẳng khác tự mình hại mình là bao. Ngài đang vô cùng vội vàng muốn mời ta đến giết đúng không? Thận ma nổi lên sự thương hại đối với ác ma đại nhân lúc này đã bị mất đi một lượng máu lớn. Nhìn bộ dáng đứng cũng không vững của người trước mặt, khó có thể tin đây chính là vị thánh ma ngông cuồng tự cao tự đại kia. Ai, bản thân nó cũng phải cảm khái là tại sao mình lại mạnh như vậy nha. Cách chương.